nhưng lại nghèo nàn về âm thanh. Nói cho đúng, ông phải căng tai để có thể nhận thức được giọng nói của tên Benjamin Raspe quá cố. Ông đang vui đùa nghĩ tới cách ông sẽ giao nạp gem gum cho Clarice Starling, và việc nhớ lại Raspe sẽ rất hữu ích cho ông. Đấy, tên nhạc sĩ thổi sáo trong ngày cuối cùng của cuộc đời, nằm trên chiếc đi văn đang nói về gem gum cho ông. Gem có một căn phòng khủng khiếp nhất mà người ta có thể tưởng tượng được trong nhà cứu tế ban đêm ở San Francisco. Tường vách màu hoa cà, đầy những hình vẽ ảo giác phát quang của thời bọn hippie. Căn phòng đó thật tồi tệ. Ông biết đấy, James không có S nên giấy khai sinh của hắn ta sẽ tái mặt mỗi khi ông gọi là James, dù cho đây là một lầm lẫn của bệnh viện. Hồi đó, họ thâu nhận bất cứ ai, ngay cả những người không thể viết tên mình cho đúng. Bây giờ còn tệ hơn nhiều, và việc đến bệnh viện là điều khủng khiếp nhất có thể xảy ra với ông. Nói tóm lại, James đang ngồi trên giường anh ta, trong căn phòng tồi tệ đó, hai tay ôm lấy đầu vì tiệm cầm đồ vừa đuổi việc do anh ta đã tái phạm cái chuyện xấu xa đó. Tôi có nói là tôi không thể nào chịu đựng được nữa thái độ của anh ta và Klaus vừa bước vào cuộc sống của tôi. Ông biết không, James không phải là một tên đồng tính thực thụ, chỉ đơn thuần bị thói quen bị lây nhiễm khi còn ở trong tù. Nói cho đúng, anh ta chả là gì cả, gần giống như một sự trong không toàn diện mà anh ta cố lắp cho đầy và rất nóng tính. Người ta luôn có cảm tưởng rằng một khi anh ta bước vào một căn phòng nào đó, nó sẽ trở nên trống trải hơn thêm. Dù sao, anh ta cũng đã giết chết ông bà của mình, nên người ta không biết rằng một người có tính khí dễ bùng nổ như thế có thể nào lại là một hiện hữu được, đúng không? Như thế, anh ta thất nghiệp. Anh ta đã làm chuyện đó với một mụ gái điếm già. Vì thế tôi bỏ rơi anh ta. Anh ta mới đến bưu điện để lấy thư tín của người chủ cũ, với hy vọng sẽ có được một cái gì đó có thể bán được. Và trong đó có một gói đồ từ Mã Lai hoặc một nơi nào gần đó. Anh ta hăng hái mở nó ra, và đây là một vali đầy bướm bướm chết. Ông chủ anh ta gửi tiền cho các nhân viên bưu điện của tất cả các đảo đó, và họ gửi lại cho ông ta vô số hộp đựng bướm chết như thế. Ông ta mới nhúng chúng vào trong nhựa polyester và làm ra các sản phẩm tầm thường nhất, và ông ta táo tợn gọi chúng là đồ vật. James không biết làm gì với các con bướm đó và thọc tay sâu xuống dưới, nghĩ rằng dưới đó có thể có nữ trang. Có khi người ta gửi các vòng của Bali, nhưng chỉ toàn là phấn bướm bướm mà thôi. Thế là anh ta ngồi đó, hai tay ôm lấy đầu, mặt đầy phấn của bướm. Anh ta đã rơi xuống đến tận cùng. Chuyện có thể xảy ra với bất cứ ai. Và anh ta khóc. Rồi anh ta nghe một tiếng động nhỏ. Đó là một con bướm trong cái vali được mở toang. Nó đang chui ra khỏi cái kén được để lẫn lộn trong đám bướm. Có rất nhiều phân bướm trong không khí, và nó nhảy múa trong ánh nắng xuyên qua cửa sổ. Ông biết đấy, thật ấn tượng khi cảnh này được một người hoàn toàn mất trí mô tả lại. Anh ta nhìn con bướm đập cánh. Anh ta nói với tôi là nó lớn lắm, màu xanh. Anh ta mở cửa sổ và con bướm bay mất. James cảm thấy nhẹ người. Anh ta bảo tôi như thế, và anh ta biết mình phải làm gì. James tìm ra căn chòi nhỏ mà Klaus và tôi thường gặp nhau sau các buổi dạy đàn, và anh ta đã có mặt ở đó. Không thấy Klaus đâu hết. Tôi hỏi Klaus đâu rồi, và anh ta trả lời anh ta đang tắm. Tôi biết hắn ta nói láo, bởi vì Klaus không bao giờ tắm biển vì sóng của Thái Bình Dương quá mạnh. Và khi tôi mở tủ lạnh ra, ông có biết tôi đã nhìn thấy gì không? Cái đầu của Klaus đang nhìn tôi sau một lọ nước cam. Với da của Klaus, James đã làm một cái tập về, mặc nó vào và hỏi tôi có thích hắn như thế không. Tôi biết ông sẽ nghĩ chuyện đó khủng khiếp lắm, nhưng tôi vẫn tiếp tục quan hệ với James một thời gian nữa. Tuy nhiên, hắn vẫn còn bất thường hơn lúc tôi quen hắn. Tôi nghĩ hắn sẽ rất ngạc nhiên nếu thấy ông không sợ hắn. Và những lời nói cuối cùng mà Raspel đã nói: tôi tự hỏi không biết tại sao cha mẹ tôi không giết chết tôi trước khi tôi đủ lớn để gạt họ. Cái tay cầm thanh mảnh của con dao rọc giấy còn hơi run khi trái tim bị xuyên thủng của Raspel vẫn cố đập. Và bác sĩ Lecter nói: không khác gì một cọng cỏ trước gió, mày không thấy thế sao? Nhưng đã quá trễ để Raspel có thể trả lời. Bác sĩ Lecter nhớ từng chữ một và những điều khác nữa, nhiều ý nghĩ thích thú để giết thời giờ trong khi người ta chùi rửa phòng giam. Clarice Starling cũng tin ma lắm, ông thầm nghĩ. Cô ta có thể tìm được gem gum với những gì ông mách cho cô, nhưng có thể sẽ mất rất nhiều thời giờ. Để bắt được tên đó, cô ta phải có thông tin thật chính xác. Bác sĩ Lecter tin chắc, sau khi đọc những chi tiết liên quan đến các án mạng, các tang chứng sẽ tự động xuất hiện, có thể liên quan đến sự huấn nghiệp mà hắn đã nhận được trong trại giáo hóa sau cái chết của ông bà hắn. Ngày mai, ông sẽ tiết lộ cho cô ta biết về gum. Khi nói khá rõ mọi thứ để Jack Crawford chắc chắn bắt được hắn, mọi thứ sẽ kết thúc vào ngày mai. Ông nghe tiếng chân đằng sau mình, có ai đó vừa tắt tivi. Ông cảm thấy chiếc xe đẩy bị nghiêng ra sau. Đây là sự khởi đầu của một hành trình gian nan. Trở về phòng giam của ông, họ luôn làm việc này chỉ theo một cách. Trước tiên, Barney và các cộng sự sẽ nhẹ nhàng đặt ông nằm sấp xuống nệm.